Sinh ra để chạy, chương 2. Tất cả bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản nhưng không ai đáp nổi. Câu hỏi năm từ này đã dẫn tôi đến với tấm ảnh một người đàn ông chạy rất nhanh trong chiếc váy ngắn cũng cỡn. Và rồi kể từ đây, những người tôi gặp ngày một thêm kỳ quái. Không lâu sau đó, tôi dính líu đến một vụ giết người, các băng đảng ma túy và cả một gã đàn ông cụt một tay với cái chén format kem buộc trên đầu. Tôi đã gặp một nữ kiểm lâm tóc vàng xinh đẹp, cởi bỏ hết bộ quần áo và tìm thấy sự cứu rỗi linh hồn khi chạy khỏa thân trong những khu rừng Idaho. Một nữ vận động viên lướt sóng trẻ tuổi, tóc thắt bím, chạy thẳng vào chỗ chết ngoài sa mạc. Một thần đồng chạy bộ yểu mệnh, hai người khác cũng suýt mất mạng. Tôi tiếp tục tìm kiếm và còn tình cờ gặp cả người dơi chân đất, gã khỏa thân, những người sống trong bụi rậm ở Kalahari, người cụt móng chân và cuối cùng là bộ lạc Tara Umara cổ xưa cùng gã học trò bí ẩn của họ, Capello Blanco. Cuối cùng, tôi đã có được câu trả lời, nhưng chỉ sau khi nhận ra mình đang ở ngay trong một cuộc đua vĩ đại nhất thế giới ngày nay. Giải vô địch đối kháng môn chạy bộ, cuộc tỷ thí đỉnh cao giữa những người chạy bộ cự ly siêu dài giỏi nhất thời đại, chúng ta với những người chạy bộ siêu dài giỏi nhất mọi thời đại. Trong cuộc đua 50 dặm trên những con đường mòn bí ẩn chỉ có dấu chân người Tara Umara. Tôi sẽ giật mình phát hiện ra rằng lời dạy cổ xưa của lão tử, kẻ khéo đi không để lại dấu vết, không phải là lời thuyết giảng sáo rỗng mà thực sự là chỉ dẫn luyện tập nghiêm túc, cụ thể và thực tiễn. Tất cả bắt đầu vào một ngày tháng 1 năm 2001 khi tôi hỏi bác sĩ tại sao chân tôi đau. Tôi đã tới gặp chuyên gia hàng đầu về y học thể thao trong nước bởi có một cái que chọc vô hình nào đó cứ đâm thẳng vào gan bàn chân tôi. Tuần trước, khi đang chạy nhẹ nhàng khoảng 3 dặm trên một con đường nông trại tuyết phủ, thì đột nhiên tôi thét lên đau đớn, nắm chặt lấy bàn chân phải mà la hét chửi thề rồi ngã lăn xuống tuyết. Khi trấn tĩnh lại, tôi kiểm tra bàn chân, đinh ninh là đã đạp trúng mảnh đá nhọn hoặc một cái đinh cũ kẹt trong lớp băng nào đó, nhưng không hề có một giọt máu, thậm chí giày cũng chẳng có lỗ thủng. Chạy bộ chính là vấn đề của anh, bác sĩ Yue Thor khẳng định khi tôi lết vào phòng khám của ông ở Philadelphia vài ngày sau đó. Ông hẳn rõ hơn ai hết, bác sĩ Thor không chỉ gây dựng toàn bộ nền y học thể thao mà còn là đồng tác giả cuốn The Running Alice, mở ngoặc vận động viên chạy bộ, phân tích cụ thể bằng cách chụp x-quang tất cả các chấn thương có thể xảy ra khi chạy bộ. Ông kiểm tra x-quang và nhìn tôi đi tập tễnh, đi lanh quanh, rồi kết luận rằng tôi đã làm thương tổn xương hộp, cụm xương nằm song song với hõm bàn chân mà tôi không hề biết là nó tồn tại, cho tới khi nó tự biến thành một que chích điện ngay trong bàn chân mình. Nhưng tôi hầu như chẳng chạy mấy, tôi nói. Tôi chỉ chạy mỗi lần khoảng 2-3 dặm, cách một ngày chạy một lần và thậm chí tôi còn không chạy trên đường nhựa, chủ yếu là đường đất. Cũng chẳng ý nghĩa gì. Cơ thể người không phải sinh ra để bị hành hạ như vậy, bác sĩ Thor trả lời, đặc biệt là cơ thể của anh. Tôi hiểu ý ông. Với chiều cao 1m93, nặng 104kg, tôi nhiều lần được khuyên rằng người có kích cỡ như tôi được tạo hóa sắp đặt đứng chắn dưới vòng bóng rổ hoặc đỡ đạn cho tổng thống, chứ không phải là nện chân xuống nền đường. Và bước sang tuổi 40, tôi đã hiểu trong 5 năm từ khi ngừng chơi bóng rổ nửa sân và cố biến mình thành vận động viên marathon, tôi đã rách gân kheo 2 lần, bong gân Achilles liên tục, lực cổ chân cả hai bên, lúc bên này lúc bên kia, đau hõm bàn chân thường xuyên, phải đi giật lùi xuống cầu thang trên đầu ngón chân vì gót chân quá đau. Và bây giờ điểm lành lặn duy nhất trên bàn chân tôi cũng tham gia nốt vào cuộc nổi loạn. Kỳ quặc là với các hoạt động khác, tôi cứ như mình đồng da sắt, là phóng viên cho tờ Men Health và là một trong những người phụ trách đầu tiên của chuyên trang Người Không Ngừng Nghỉ trên Esquid. Phần lớn công việc của tôi là thử sức với các bộ môn thể thao cực hạn. Tôi từng lướt ván xuôi những khúc sông có độ khó cấp 4, trượt ván trên các đồi cát khổng lồ, đạp xe địa hình xuyên Puntland, Bắc Dakota. Tôi từng đi lấy tin ở vùng chiến sự cho Ascotic Press, và ăn dầm nằm về trong những khu vực hỗn loạn ở châu Phi mà không hề hấn gì. Nhưng chỉ dợm chạy bộ vài dặm xuống phố là tôi lại vật ra đất, như thể vừa bị một kẻ lái xe ngang qua bắn hạ. Với bất kỳ môn thể thao nào khác, một chấn thương như vậy sẽ xếp tôi vào hàng phế phẩm. Trong chạy bộ, trường hợp như tôi lại là bình thường. Bất thường lại chính là những ai chạy bộ không bị chấn thương. Hằng năm, cứ 10 người chạy bộ thì có 8 người bị chấn thương, bất kể béo hay gầy, chạy nhanh hay chạy chậm, nhà vô địch marathon hay người nổi hứng chạy cuối tuần. Bạn đều có khả năng bị chấn thương đầu gối, ống đồng, gân kheo, hông hoặc gót chân. Lần tới, khi xếp hàng ở vạch xuất phát của một cuộc đua, hãy nhìn những người đứng bên trái hay bên phải bạn. Theo số liệu thống kê, chỉ một người trong số các bạn có thể về đích mà vẫn giữ được cuộc đua sau. Cho đến nay, chưa có cách nào để làm chậm lại sự tàn phá này. Bạn có thể mua giày chạy bộ có lò xo thép đệm ở phần đế và các đôi giày Adidas đời mới, điều chỉnh độ êm bằng vi mạch, nhưng tỷ lệ chấn thương lại không hề giảm bớt trong suốt 30 năm qua. Thậm chí, thực tế là còn tệ đi, tình trạng bong chân, gót chân, Achilles đã tăng khoảng 10%. Chạy bộ dường như là phiên bản thể thao của việc lái xe khi say rượu. Bạn có thể bình an trong một thời gian, thậm chí có cả lúc vui thú, nhưng thảm họa luôn rình rập ngay sau mỗi lối rẽ. Các dữ liệu y học thể thao như đang đồng thanh cất lời chế nhạo. Ngạc nhiên chưa? Mà cũng không hẳn, thế này thì đúng hơn. Vận động viên chơi các môn thể thao có liên quan đến chạy bộ tạo áp lực khủng khiếp lên đôi chân. Trích tập san chấn thương thể thao công bố. Mỗi bước giẫm xuống tác động lên chân một lực lớn gấp đôi trọng lượng cơ thể, cũng như gõ búa liên tục lên một tảng đá tưởng như không thể phá hủy. Tảng đá rồi cũng tan thành bụi, mức va chạm phải chịu trong khi chạy bộ sẽ phá hủy xương, sụn, cơ, gân và dây chằng của bạn. Trích một bài báo của Hiệp hội các phẫu thuật da chấn thương chỉnh hình Hoa Kỳ đã kết luận rằng chạy đường dài là mối đe dọa nghiêm trọng đến tính nguyên vẹn của đầu gối. Và thay vì một tảng đá không thể phá hủy, mối đe dọa nghiêm trọng đó lại dồn lên một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn. Bạn có biết bàn chân mình có những loại dây thần kinh nào không? Nó giống như dây thần kinh nối với bộ phận sinh dục vậy. Bàn chân bạn chứa đầy neuron thần kinh cảm nhận, luồn khắp các vị trí để thu nhận cảm giác. Chỉ cần kích thích nhẹ các dây thần kinh đó thì xung cảm giác sẽ phóng khắp toàn bộ hệ thần kinh. Đó là lý do tại sao cù vào gan bàn chân lại làm cho hệ thống bị quá tải và khiến cơ thể co rút. Không khó để hiểu tại sao các nhà độc tài Nam Mỹ lại thích chơi đùa với bàn chân khi xử lý những kẻ cứng đầu. Patinado, phương pháp trói nạn nhân và đánh vào gan bàn chân, được tòa án dị giáo Tây Ban Nha phát triển và những kẻ tàn bạo bệnh hoạn nhất thế giới hân hoan đón nhận. Khmer Đỏ và người con trai độc ác Uday của Saddam Hussein là những kẻ đặc biệt ưa chuộng Patinado bởi họ rành rẽ về giải phẫu học. Chỉ mặt và bàn tay là sánh được với bàn chân về khả năng truyền tín hiệu nhanh tới bộ não. Để cảm nhận những vuốt ve mềm mại nhất hay hạt cát nhỏ bé nhất thì ngón chân có khả năng truyền tín hiệu tốt, không kém môi hay đầu ngón tay. Vậy tôi không thể làm gì được hay sao? Tôi hỏi bác sĩ Thor. Ông nhún vai. Anh có thể tiếp tục chạy, nhưng rồi sẽ trở lại đây nhiều hơn vì cái này. Ông nói và gõ móng tay vào ống tim to tướng đầy cortisone, chuẩn bị tiêm vào gan bàn chân tôi. Ngoài ra, tôi cần có thêm các miếng đệm chỉnh hình giá $400 để nhét vào trong đôi giày kiểm soát chuyển động, giá $150, mà thực ra là hơn vì tôi sẽ cần phải dùng hai đôi để thay đổi, thành ra là $300. Nhưng đó cũng mới chỉ là để trì hoãn thêm thời gian trước khi nhận tờ hóa đơn thực sự tốn kém, hóa đơn thanh toán cho lần khám tiếp theo. Anh biết tôi khuyên điều gì không? Bác sĩ To kết luận. Hãy mua một chiếc xe đạp. Tôi cảm ơn, hứa sẽ nghe theo lời khuyên của ông và ngay sau đó lập tức lén đi gặp một bác sĩ khác. Tôi tự nhủ, bác sĩ To đã nổi danh nhiều năm qua, vì vậy có thể ông hơi bảo thủ và với lời khuyên của mình và hơi vội vàng khi sử dụng cortisone. Một người bạn giới thiệu cho tôi vị bác sĩ chuyên chữa bệnh thể thao về chân, đồng thời là vận động viên marathon. Tôi bèn đặt lịch ngay tuần sau đó. Vị bác sĩ này lại cho tôi chụp X quang rồi dùng ngón cái khám xét bàn chân tôi. Có vẻ anh bị hội chứng xương hộp, ông kết luận. Tôi có thể ngừng tình trạng viêm bằng cortisone, nhưng sau đó anh sẽ phải dùng lót chỉnh hình. Khốn nạn thật, tôi lẩm bẩm, tôi cũng nói y như vậy. Vị bác sĩ nọ đã chuẩn bị ra khỏi phòng lấy kim tiêm, nhưng nghe vậy liền dừng lại. Anh đi gặp Zeta rồi à? Đúng vậy, anh đã được tiêm cortisone rồi à? Rồi chứ? Vâng. Vậy anh đến đây để làm gì? Ông hỏi, bỗng nhiên tỏ ra mất kiên nhẫn và pha chút nghi ngờ, như thể nghĩ tôi thực sự thích việc bị đâm kim vào vùng mỏng manh nhất dưới bàn chân vậy. Có lẽ ông nghi ngờ tôi là một kẻ nghiện khổ dâm, vừa nghiện đau vừa nghiện cả thuốc giảm đau nữa cũng nên. Anh bác biết sĩ To là bố già trong y học thể thao phải không? Kết quả khám của ông ấy thường được mọi người rất tôn trọng. Tôi biết, tôi chỉ muốn kiểm tra lại. Tôi sẽ không tiêm cho anh thêm lần nữa, nhưng ta có thể hẹn một buổi thử lót chỉnh hình và anh nên nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm một môn thể thao khác thay vì chạy bộ. Nghe hay đấy, tôi nói, vị bác sĩ này, một người chạy bộ giỏi mà tôi sẽ không bao giờ sánh được, vừa khẳng định lại lời phán quyết của một bác sĩ mà ông thừa nhận là cây đa cây đề trong ngành y học thể thao. Như vậy thì chẳng mong tranh luận gì được nữa, vì vậy tôi lại đi tìm một người khác. Không phải do tôi quá bướng bỉnh, cũng không phải do tôi thích chạy bộ đến phát điên, nên tính tổng quãng đường mà tôi từng chạy thì phải đến một nửa số đó là lê lết trong đau đớn. Nhưng có một điều, mặc dù suốt 20 năm qua chưa đọc lại cuốn Thế giới theo lời kể Grab, tôi vẫn không quên một cảnh nhỏ mà chắc không phải là cảnh mà bạn đang nghĩ tới đâu. Tôi cứ nghĩ về cái cách Grab lao ra khỏi cửa giữa một ngày làm việc để chạy 5 dặm. Cảm giác ấy có điều gì phổ quát, cái cách mà chạy bộ kết hợp hai xung động nguyên thủy nhất của loài người, sự sợ hãi và cảm giác hài lòng. Chúng ta chạy khi sợ hãi, chúng ta chạy khi ngây ngất, chạy trốn khỏi các rắc rối và chạy để tận hưởng niềm vui. Và khi mọi việc tồi tệ nhất thì chúng ta thường chạy bộ nhiều hơn cả. Nước Mỹ đã 3 lần chứng kiến phong trào chạy bộ đường dài bỗng nhiên dâng lên, và những lần bùng nổ đó luôn xuất hiện giữa một cuộc khủng hoảng cấp độ quốc gia. Đợt bùng nổ đầu tiên là trong đại suy thoái. Mở màn là cuộc chạy xuyên nước Mỹ của hơn 200 người chạy 40 dặm một ngày trong cuộc đua Great American Foot Race. Sau đó, chạy bộ lại lắng xuống và chỉ được nhen nhóm trở lại vào đầu những năm 70 khi nước Mỹ gắng gượng sau chiến tranh Việt Nam, chiến tranh lạnh, các cuộc bạo loạn sắc tộc, một tổng thống phạm tội và cuộc ám sát 3 nhà lãnh đạo được yêu mến và đợt bùng phát chạy dài thứ 3. Một năm sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, chạy đường mòn bỗng nhiên trở thành môn thể thao ngoài trời phát triển nhanh nhất nước. Có thể đó chỉ là ngẫu nhiên, hoặc có một cái công tắc nào đó trong mỗi con người được lập trình để kích hoạt kỹ năng sinh tồn đầu tiên và quan trọng nhất khi cảm thấy thú dữ tới gần. Nói về việc là làm giảm căng thẳng và thỏa mãn xác thịt thì chạy bộ là thứ bạn có trong đời trước khi quan hệ tình dục. Cả công cụ lẫn ham muốn đã có sẵn ngay từ đầu. Tất cả những gì bạn cần là làm là leo ra đường và chạy. Đó chính là điều mà tôi tìm kiếm. Chẳng phải miếng nhựa đắt tiền nhét vào trong giày, không phải cái mũi tiêm giảm đau hàng tháng, mà chỉ là một cách nào đó khiến tôi có thể leo ra đường mà không hành hạ bản thân mình. Không phải là tôi yêu chạy bộ, nhưng tôi muốn yêu được môn này. Và điều đó đưa tôi đến gặp vị bác sĩ thứ ba, bác sĩ Irene Davis, chuyên gia về cơ sinh học và là người đứng đầu phòng khám chấn thương chạy bộ của Đại học Delaware. Bác sĩ David bắt tôi lên máy tập chạy, đầu tiên là với chân trần và sau đó thử 3 loại giày khác nhau. Bà yêu cầu tôi đi bộ, chạy chậm và chạy hết sức. Rồi bà lại yêu cầu tôi chạy ngược, chạy xuôi trên một tấm đệm đo lực để đo sốc chấn động từ các bước chạy. Và rồi tôi ngồi đó kinh hoàng khi xem lại đoạn phim được quay. Tôi luôn nghĩ mình nhẹ nhàng và uyển chuyển như thổ dân Navajo đi săn. Tuy nhiên, cái gã trên màn hình lại trông như quái vật của Frank Kate đang tập nhảy tango. Tôi nhảy nhót quá nhiều, đầu tôi còn biến mất khỏi khung hình. Cánh tay tôi thì chém từ trước ra sau như trọng tài bóng chày chỉ tay ra hiệu người chơi về chốt an toàn. Còn bàn chân cỡ 13 của tôi thì dậm xuống mặt, xuống đất, nặng như thể đoạn phim quay trên nền nhạc trống bongo vậy. Như thế còn chưa đủ tệ hại, bác sĩ David sau đó còn cho tôi xem loại đoạn phim ở tốc độ chậm để cả hai có thể ngồi thoải mái thưởng thức cách bàn chân phải của tôi xoắn lại, đầu gối trái ngã vào trong, còn lưng khòng xuống co quắp tới mức nếu ai đó trông thấy họ sẽ tức tốc nhét dĩa vào miệng tôi và gọi cấp cứu. Làm thế nào tôi có thể tiến nổi về phía trước với tất cả những chuyển động trồi lên hụp xuống sàn qua sàn lại và giãy giụa như cá mắc câu như vậy? Được rồi, tôi nói, vậy chạy như thế nào mới đúng? Đó là câu hỏi muôn thuở, bác sĩ David trả lời. Còn câu trả lời muôn thuở thì có phần lắt léo hơn. Tôi có thể sửa bước chạy thẳng thớm hơn và giảm được chấn động nếu tiếp đất giữa bàn chân thay vì phần gót chân, xương sẩu. Nhưng, lại nhưng, có thể tôi sẽ chỉ đánh đổi những vấn đề này để rước lấy các rắc rối mới. Gò ép vụng về theo một dáng chạy mới có thể bất ngờ tạo áp lực lớn lên gót chân và gân Achilles, gây ra một loạt chấn thương khác. Chạy bộ có hại cho chân, bác sĩ David nói, giọng đầy thương cảm, đặc biệt là với chân anh chàng to xác ạ. Vậy là tôi đã trở lại đúng điểm xuất phát sau nhiều tháng đi gặp các chuyên gia và tìm hiểu về các tài liệu sinh lý học trên mạng. Cuối cùng tôi lại thấy câu hỏi của mình dội ngược trở về. Tại sao chân tôi đau? Bởi vì chạy bộ có hại cho chân. À, bởi vì chạy bộ có hại cho bạn. Tại sao chạy bộ có hại cho tôi? Bởi vì nó làm chân bạn đau. Nhưng tại sao? Linh Dương không bao giờ bị đau ống đồng, sói không bao giờ phải chườm đá đầu gối. Và tôi ngờ rằng 80% lũ ngựa hoang không tàn phế mỗi năm vì chấn thương. Điều này khiến tôi nhớ lại một câu cách ngôn của Roger Bannister, nhà nghiên cứu y học, đồng thời làm việc với tư cách nhà nghiên cứu lâm sàng, tác giả của nhiều câu châm ngôn và cũng chính là người đầu tiên vượt qua được ngưỡng kỷ lục chạy một dặm trong 4 phút mỗi buổi sáng ở châu Phi một con linh dương thức giấc. Bannister nói, nó hiểu rằng mình phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị ăn thịt. Mỗi buổi sáng một con sư tử thức dậy, nó hiểu rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất, nếu không nó sẽ bị chết đói. Là sư tử hay linh dương không quan trọng, khi mặt trời mọc bạn phải bắt đầu chạy. Vậy tại sao tất cả động vật có vú trên hành tinh này đều có thể dựa vào đôi chân mình, còn loài người chúng ta thì không? Và nghĩ kỹ hơn một chút thì tại sao người như Bannister có thể hằng ngày leo ra khỏi phòng thí nghiệm, nện chân xuống nền đường rải xỉ than cứng với đôi dép da mỏng, không chỉ chạy ngày càng nhanh hơn mà còn không bao giờ bị đau? Tại sao vài người trong chúng ta mỗi sáng khi mặt trời mọc có thể chạy như chúa Sơn Lâm hay Bannister, trong khi đám còn lại cần cả vốc thuốc giảm đau chỉ để đặt bàn chân xuống sàn nhà? Tất cả đều là những câu hỏi thú vị, nhưng tôi sắp sửa phát hiện ra rằng những người duy nhất biết câu trả lời, những người là câu trả lời sống, lại không thích nói chuyện, đặc biệt là không nói chuyện với một kẻ như tôi. Đó là vào mùa đông năm 2003, tôi đang có việc ở Mexico và tình cờ lật qua một quyển tạp chí du lịch bằng tiếng Tây Ban Nha. Bất ngờ, mắt tôi bị hút vào một tấm hình Chúa Giê-xu chạy xuống dốc đá. Đó có thể không phải là Chúa Giê-xu, nhưng chắc chắn là một người đàn ông mặc áo choàng, đi dép xăng đan, đang chạy nước rút xuống sườn núi đầy đá vụn. Tôi bắt đầu dịch từ lời tựa bức ảnh, dù không hiểu sao nó lại ở thì hiện tại, trong bức ảnh như kiểu minh họa cho huyền thoại lục địa Atlantis, một đế chế lụi tàn của những khối óc thông thái. Rồi đọc tiếp, tôi nhận ra mình đã đoán đúng gần hết trừ phần lụi tàn và huyền thoại. Lúc đó tôi đang ở Mexico theo dấu một ngôi sao nhạc pop mất tích và giáo phái bí mật đã tẩy não cô để viết bài cho thời báo New York. Nhưng so với bài báo trên tay, bài viết của tôi thành ra tẻ nhạt. Đám ngôi sao đồng bóng đến rồi đi, nhưng người Tara Umara thì tồn tại mãi, sống yên ổn trong thung lũng kỳ bí. Bộ lạc nhỏ ẩn dật này đã giải quyết được hầu như mọi vấn đề của loài người. Bất kỳ điều gì tâm trí, thể xác hay linh hồn họ đều đạt tới mức độ hoàn hảo. Cứ như thể họ đã bí mật biến hang động của mình thành lòng ấp sản sinh ra chủ nhân của giải Nobel. Tất cả đều lao động cặm cùi để chấm dứt hận thù, bệnh tim mạch, cơn đau ống đồng hay các loại khí nhà kính. Ở vùng đất của người Tara Umara không có tội ác chiến tranh hay trộm cắp, không có tham nhũng, béo phì, nghiện ngập, lòng tham, ngược đãi, bóc lột phụ nữ và trẻ em, bệnh tim, chứng cao huyết áp hay phát thải carbon. Họ không bị tiểu đường, phiền muộn, thậm chí còn chẳng già đi. Người 50 tuổi có thể chạy thắng kẻ thanh niên, cụ già 80 tuổi vẫn có thể chạy marathon trên triền núi. tỷ lệ mắc bệnh ung thư gần như bằng không. Sự tài tình của người Tara Umara còn vươn sang cả kinh tế học. Họ tạo ra một hệ thống tài chính độc nhất dựa vào rượu và hành động tử tế thay cho tiền. Họ trao đổi các ân huệ và các bình lớn chứa bia ngô. Bạn nghi ngại rằng bộ máy kinh tế chạy bằng cồn và ân huệ miễn phí sẽ biến thành lễ hội cướp bóc của một lũ say xỉn như những con bạc cạn túi trong một bữa buffet. Nhưng ở miền đất Tara Umara, cơ chế kinh tế này lại có hiệu quả. Sở dĩ như vậy bởi người Tara Umara cần cù và thật thà khác người. Một nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng sau bao thế hệ chỉ biết thành thật, bộ não của người Tara Umara đã thực sự không thể hình thành lời nói dối. Như thể những người tử tế nhất, hạnh phúc nhất trên hành tinh này vẫn là chưa đủ, người Tara Umara còn là những người bền bỉ nhất. Thứ duy nhất có thể sánh với sự bình thản siêu phàm của họ có vẻ như chính là sức chịu đựng siêu đẳng của họ đối với cơn đau và lescula, loại rượu tequila nấu tại nhà từ xác rắn chuông và nhựa xương rồng. Theo lời kể của một số người từng tận mắt chứng kiến cơn say hết cỡ của người Tara Umara, các bữa tiệc tùng trở nên phấn khích tới mức các bà vợ bắt đầu xé áo nhau trong một cuộc đấu vật, còn một ông già đi xung quanh cười khúc khích và dùng lõi ngô đâm vào mông họ. Trong khi đó, các ông chồng ngồi bất động theo dõi bằng những ánh mắt vô hồn. Thành phố Cancun vào kỳ nghỉ xuân cũng không là gì so với vùng Barranca dưới ánh trăng thu. Người Tara Umara sẽ tiệc tùng như vậy thâu đêm, rồi khua nhau dậy vào sáng hôm sau để tỉ thí trong một cuộc đua chạy bộ, có thể kéo dài không chỉ 2 dặm, không phải 2 tiếng đồng hồ, mà là 2 ngày trời. Theo sử gia người Mexico, Francisco Almeida, một nhà vô địch người Tara Umara đã từng chạy 435 dặm, tương đương với việc ra khỏi nhà chạy bộ qua thành phố New York và chỉ dừng lại khi gần tới Detroit. Những người chạy bộ Tara Umara khác thì được kể là đã chạy 300 dặm trong một lần chạy. Quãng đường đó tương đương với 12 cuộc chạy marathon liên tục khi mặt trời mọc, lặn rồi lại rồi mọc trở lại. Và người Tara Umara không chạy trên những con đường nhựa mà chạy lên chạy xuống các con dốc trên lối mòn trong thung lũng được tạo ra bởi chính bàn chân họ. Lance Armstrong là một trong các vận động viên sức bền vĩ đại nhất và đã phải gắng gượng lết hết được cuộc marathon đầu tiên của mình sau khi phải ăn một túi gel năng lượng mỗi dặm. Tin nhắn mà Lan gửi cho vợ cũ sau giải marathon New York City: ôi chúa ơi, ôi khủng khiếp. Vậy mà những người này lại có thể chạy 12 lần cự ly đó một lượt. Vào năm 1971, một nhà sinh lý học người Mỹ đã vượt núi vào Copper Canyon để rồi ngỡ ngàng bởi thế lực của người Tara Umara tới mức phải quay lại 2.800 năm trước mới có thước đo phù hợp để xếp hạng họ. Có lẽ từ thời người Sparta cổ đại tới nay mới có một giống người đạt tới ngưỡng thể lực cao như vậy. Tiến sĩ Dave Grom đã kết luận trên tờ American Health Journal. Tuy nhiên, khác với người Sparta, những người Tara Umara lại hiền như Bồ Tát. Họ không dùng sức mạnh phi thường của mình để chiến đấu, mà để sống hòa bình. Xét về văn hóa, họ là một trong những bí ẩn chưa được giải đáp vĩ đại nhất. Tiến sĩ Daniel Noves, một nhà nhân chủng học tại Đại học Chicago, chuyên nghiên cứu về người Tara Umara nói: người Tara Umara bí ẩn tới mức trên thực tế họ chỉ được biết đến với biệt danh của mình. Tên thật của họ là Rara Muri, người chạy bộ. Họ bị người Tây Ban Nha chiếm đất, những kẻ không hiểu được ngôn ngữ bộ lạc của họ đặt cho họ cái tên Tara Umara, cái tên lai căng đó gắn với họ bởi vì người Rara Muri giữ nguyên bản sắc của mình, thà chạy đi chỗ khác còn hơn ở lại để tranh luận. Đáp trả các cuộc xâm lược bằng cách quay gót bỏ đi vẫn luôn là cách thức của người Rara Muri. Kể từ đội quân xâm lược mang giáp trụ của Cortez ầm ĩ tiến vào quê hương của họ, họ tới các cuộc xâm lấn kỵ binh Pancho Villa và chùm ma túy Mexico, người Tara Umara luôn đáp trả lại các cuộc tấn công bằng cách chạy xa hơn, nhanh hơn nữa, sao cho không ai có thể đuổi kịp, rút chạy vào sâu hơn nữa trong vùng Barrancas. Trời ơi, họ chắc phải vô cùng có kỷ luật, tôi nghĩ, tập trung và chuyên tâm hoàn toàn, các nhà sư thiếu lâm trong môn chạy bộ. Mà cũng không hẳn vậy. Nói về chạy đường dài, người ta ra Umara thích cách tiếp cận kiểu lễ hội Mardi Gras hơn. Từ chế độ dinh dưỡng, lối sinh hoạt đến ý chí chiến đấu, họ sẽ là cơn ác mộng của các huấn luyện viên kiểu truyền thống. Từ khi trưởng thành, họ uống như thể đêm giao thừa là sự kiện hàng tuần. Nốc bi ngô quanh năm suốt tháng đủ để thực cứ 3 ngày một lần, lại ở trong trạng thái say xỉn hoặc chuyến choáng. Không như Lance, người Tara, Umara không nạp thêm cách thức uống thể thao giàu điện giải. Họ không tái tạo cơ giữa các bài tập bằng thanh protein. Trên thực tế, họ hầu như chẳng ăn chút protein nào, chỉ sống nhờ vào ngô, có da giảm chút sơn hào là thịt chuột nướng. Đến ngày chạy đua, người Tara, Umara cũng chẳng luyện tập hay giảm khối lượng. Họ chẳng căng giãn cơ hay khởi động, họ chỉ dạo bước đến và xuất phát, cười nói và trêu đùa nhau, rồi chạy như điên trong vòng 48 giờ tiếp sau đó. Tại sao họ lại không gặp chấn thương? Tôi thắc mắc. Cứ như lỗi đánh máy nào đó đã sắp các số liệu thống kê vào nhầm hàng cột. Chẳng phải chúng ta, những kẻ có dây chạy với công nghệ hiện đại nhất và miếng lót chế tác riêng, lẽ ra mới là người có tỷ lệ thương tật bằng không, còn người Tara Umara chạy nhiều hơn trên nền sỏi đá với đôi giày, thậm chí không thể gọi là giày, phải thường xuyên chịu nhiều thương tổn chứ. Chân họ chắc là bền bỉ hơn, vì họ đã chạy bộ suốt đời mình. Tôi thử lý giải, và rồi tôi nhận ra giả thuyết của mình là phi lý. Bởi nếu vậy, đáng ra họ phải bị đau nhiều hơn, chứ không phải ít hơn. Nếu chạy bộ là không tốt cho chân, thì càng chạy nhiều phải càng tệ hại hơn chứ. Tôi gạt bài báo sang một bên, cảm thấy vừa tò mò, vừa bức bối. Tất cả mọi thứ về người Tara Umara đều phi lý, như trêu ngươi và khó hiểu đến khó chịu, như câu đố của một thiền sư. Những người mạnh mẽ nhất lại hiền lành nhất, những đôi chân tưởng chừng nát tan vì chạy bộ lại nhanh nhẹn nhất, những người khỏe nhất lại có chế độ dinh dưỡng nghèo nàn nhất, bộ lạc ít học nhất lại thông thái nhất, những người làm việc mệt nhọc nhất lại có nhiều niềm vui nhất. Và chạy bộ thì có liên quan gì đến tất cả những điều này? Liệu có phải là tình cờ khi tộc người sáng suốt nhất thế giới lại đồng thời sở hữu khả năng chạy bộ đáng kinh ngạc nhất? Người ta trước đây thường leo lên dãy Himalaya để tìm học bí thuật. Còn lần này, tôi nhận ra mình chỉ cần vượt qua bên kia biên giới băng Texas.